Mà Thế Đại trở về. Chương 953, chiến lược nghiền ép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề nghiêm trọng, Hà Phong vô ý thức mở miệng. Trên thực tế không cần đến hắn nói. Dưới mắt ở đây tất cả mọi người bao quát truyền lời điều tra viên đều rất rõ ràng. Giờ này khắc này vấn đề không chỉ là nghiêm trọng, mà chính là khá là nghiêm trọng. 3 cây số, bọn họ nanh sói chiến đoàn liền thời gian chuẩn bị cũng không kịp. Có thể đội trinh sát lại liền đối phương là người hay quỷ. Cụ thể số lượng đều đoán không được. Chênh lệch to lớn, không thể không khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Này cái căn cứ tại lăn lộn thò một chân vào. Lưu Ngọc Định lần đầu ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy lệ khí. Rạng sáng 5 giờ, quả thực là đánh lén tốt nhất thời gian. Lúc này người bình thường đều ở vào vừa mới gác đêm hoàn tất. Tiến vào tính cảnh giác thấp nhất, cũng là lớn nhất buồn ngủ thời điểm. Bọn họ muốn ở cái này điểm bỏ đá xuống giếng. Hiểu được thật đúng là nhiều. Đáng tiếc trò hề này chúng ta nanh sói sớm chơi chán. Không nói trước cái này trò xiếc đối với chúng ta tấu không có hiệu quả. Tưởng Thiên Khánh có chút bối rối. Vấn đề bây giờ là tại tất cả chúng ta đều có thể cảnh giác thời gian này điểm. Thậm chí chúng ta một đám người 4 giờ tất cả đứng lên khai hội thời điểm. Đối phương đến đây vậy mà giấu giếm được 20 cây em. 10 cây số, 5 cây số 3 khu trinh sát điểm. Từ Phong trong đầu có ý nghĩ gì chợt lóe lên. Bật thốt lên, có phải hay không là lão đại. Ẩn nặc kỹ thuật mạnh đến có thể không nhìn nanh sói chiến đoàn đội trinh sát. Tại An La thành phố cái địa phương này, cũng chỉ có thể là Sở Hàm lão đại cái kia yêu nghiệt thủ bút a, không có khả năng. Hà Phong quả quyết phủ định, trong cặp mắt tràn đầy cảnh giác từng cái phân tích nói. Sở Hàm muốn tới tối thiểu nhất cũng cần phải qua một ngày nữa. Theo ta được biết nanh sói trong căn cứ còn có một hệ liệt phiền phức không có giải quyết. Sở Hàm là cái làm chuyện cẩn thận người. Nhất định sẽ không lưu lại cho mình nỗi lo về sau. Cho nên tại an tâm tiến về đứng trận thời điểm, hắn tất nhiên sẽ đem nanh sói bên trong căn cứ nội ứng giải quyết sạch sẽ. Theo tin tức nói hắn hôm nay ban ngày vừa mới đến nanh sói khu vực. Cho nên hắn không có khả năng nhanh như vậy liền đến. Bên trong căn cứ nội ứng sự kiện các người cũng có nghe thấy. Thượng cửu đệ tra hơn 10 ngày đều không thu hoạch được gì. Sở Hàm lợi hại hơn nữa cũng cần 1-2 ngày thời gian a. Đây là ta tính cả thà giết lầm một không được buông tha một người tàn khốc hình thức. Quảng cáo, còn nữa, nói Hà Phong trong mắt lo nghĩ đã càng phát ra nghiêm trọng. Sở Hàm dù là muốn tới, cũng không có khả năng mang theo nhiều người như vậy. Chớ nói chi là nhóm người này còn tiềm hành thủ đoạn mạnh như vậy. Thử hỏi hắn từ chỗ nào tìm ra như thế một nhóm người. Nanh sói chiến đoàn tổng cộng chia làm 2 nhóm. 800 người tại chúng ta nơi này. 500 người tại nanh sói khu vực cùng An La thành phố ở giữa trên đường đóng quân. Lấy dự phòng thành thị bên trong 30 vạn zombie đánh bất ngờ. Cái kia 500 người tầm quan trọng các ngươi rất rõ ràng. Sở Hàm rõ ràng hơn. Căn bản không có khả năng đem bọn hắn rời cương vị đến đánh bạc. Nói đến đây, Hà Phong đã cả người toát mồ hôi lạnh. Càng phân tích, càng phát giác được tình thế nghiêm trọng. Mà nhóm này tới gần chúng ta bách nhân đội ngũ. Rất lợi hại hiển nhiên là một nhóm toàn phương vị năng lực đều không thua tại nanh sói đội ngũ. Không phải ngụy trang dị chủng đại quân. Cũng là vụng trộm không hàng đến tận đây. Muốn bỏ đá xuống giếng một nhóm bên ngoài khu vực cao chiến lực bộ đội. Hà Phong lời nói để trong chướng bồng hoàn toàn tĩnh mịch. Tuy nhiên hắn tốc độ nói rất nhanh thậm chí trung gian đều không có dừng lại. Nhưng ở Sở Hàm trước đó thời gian dài huấn luyện dưới. Đã thành thói quen nhanh như vậy tiết tấu mọi người hoàn toàn theo kịp. Tại Hà Phong thoại âm rơi xuống về sau bọn họ liền hoàn toàn tiêu hóa xong tất. Tuy nhiên nhiều khi mọi người tư duy xác thực theo không kịp tham mưu bộ những cái kia biến thái. Nhưng một khi giống Hà Phong lúc này như vậy giải thích mở, bọn họ cũng có thể trong nháy mắt lý giải thấu triệt. Mà dưới mắt để mọi người hoàn toàn yên tĩnh nguyên nhân, cũng chính là Hà Phong vừa mới cái kia đoạn có lý có cứ phân tích. hết thảy đều hoàn toàn hợp tình hợp lý, càng làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng vững chắc người đến tất nhiên là địch không phải bạn. Lấy tốc độ bọn họ chúng ta chuẩn bị đã tới không kịp. Chỉ có thể đánh, hiện tại tất phải lập tức cả đội. Hà Phong đầu đầy mồ hôi, ngữ khí tuyệt quyết, Từ Phong một cây kim thương đột nhiên giơ lên, cũng không quay đầu lại liền xông ra ngoài. Ta qua đem chiến đội người đều tụ tập lại. Không cần, đột nhiên, một cái hoàn toàn xa lạ âm thanh vang lên. Tại một đám người vừa mới đứng dậy lúc, két, Từ Phong cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Sau đó mồ hôi lạnh chính là xôn xao toát ra. Hắn hoảng sợ về xoay người nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Nơi đó đang đứng một cái hoàn toàn xa lạ nam nhân. Không có ai biết hắn là lúc nào xuất hiện. Càng không rõ ràng hắn là như thế nào tránh thoát nơi đây trong ngoài ngoài tầm vài vòng cảnh giới tiến vào cái này lều vải. Mà để Từ Phong kinh hãi nhất là, hắn đã là cấp 6 đỉnh phong chiến lực. Là lúc này nanh sói chiến đoàn trong mọi người mạnh nhất. Thậm chí cầm tới toàn bộ thế giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay mạnh. Nhưng trước mắt này người đàn ông xa lạ cũng là như thế bỗng nhiên xuất hiện. Liền Từ Phong đều không phát hiện được bất kỳ khí tức gì. Có thể thấy được người đến hiển nhiên vì áp đảo Từ Phong phía trên tồn tại. Từ Phong có thể trong nháy mắt phát giác được sự tình. Cái này trong lều phải tất cả mọi người đều có thể lập tức nghĩ ra được. Cho nên khi nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện người xa lạ thời điểm, tất cả mọi người thông minh lại ăn ý ngốc tại chỗ chỉ giữ trầm mặc. Từng gương mặt một căng cứng. Yên lặng chờ trong lều vải tối cao quyền nói chuyện người. Cũng chính là Hà Phong tới thương lượng. Người đến đã mở miệng nói chuyện. Vậy hiển nhiên cũng là có thương lượng. Liền có thể miễn trừ đánh. Tại chiến lực tuyệt đối bị nghiền ép tình huống dưới. Nanh sói chiến đoàn tất cả mọi người biết nên đổi dùng mưu kế. Có thể ngoài dự liệu của mọi người là. Khi bọn hắn đưa ánh mắt về phía tham mưu bộ dài Hà Phong thời điểm. Lại phát hiện hắn biểu hiện trên mặt tương đương khoa trương. Một đôi vốn là sắc bén ưng mâu chừng đến lão đại. Trực lăng lăng nhìn lấy cái kia bỗng nhiên xuất hiện tại trong chướng bồng nam nhân xa lạ. Cả người nhìn ngốc trệ đến tột đỉnh. Cái này vẫn là bọn hắn nhận biết Hà Phong đến nay. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn lộ ra dạng này biểu lộ. Cạch, quảng cáo, tất cả mọi người nhất thời tạm ngưng. Đối dưới mắt tình huống hoàn toàn lâm vào luống cuống trạng thái. Mà tại cái này một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Tên kia bỗng nhiên xuất hiện nam nhân xa lạ. Lại là nghênh ngang đi đến một cái băng trước mặt. Ba, một tiếng ngồi xuống. Tại tối tăm ánh nến dưới lộ ra một trương tuổi trẻ cùng cực mặt. Cùng một đầu màu vàng nâu tóc. Cùng một đôi hổ phách hai con ngươi. Rất lợi hại hiển nhiên. Người đến chính là Cao Thiếu Huy. Năng lực phân tích có thể a Hà Phong. Có lý có cứ, hợp tình hợp lý. Cao Thiếu Huy trêu tức nhìn Hà Phong mấy mắt. Lấy dưới tình huống bình thường, Sở Hàm xác thực không có khả năng lúc này đến. Đúng không? Ngươi, Cao, tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Hà Phong lắp bắp lên tiếng. Hiển nhiên là bị bỗng nhiên xuất hiện Cao Thiếu Huy kinh hãi đến đần độn. Thần bí gia tộc thành viên. Vẫn là tại kinh thành khu vực trong cái nhấc tay hủy nguyên một tòa lâu vị kia. Bây giờ lại đi vào An La thành phố. Xuất hiện tại nanh sói chiến đoàn nơi đóng quân. Còn nâng lên Sở Hàm. Còn lại người thì là đồng loạt nhìn về phía Cao Thiếu Huy. Lại đồng loạt nhìn về phía Hà Phong. Rõ ràng đối hai nhân tình huống hoàn toàn chấn kinh. Người này nhận biết Hà Phong. Còn nói đến Sở Hàm lão đại. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.